Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, chương 473, phân Mạc Ăn Chi. Hắn mùi trên người thơm quá, một cái oán linh bò nằm ở Uriuri Hunosuke trên bờ vai. Hít sâu lấy một hơi, như thế nói đến, đúng vậy a, thơm quá a. Một cái khác, oán linh cũng là đồng ý. Nếm thử, một cái oán linh đem một khối Uriuri Hunosuke đem cánh tay bên trên xé xuống thịt nhét vào trong miệng của mình. NSAI hai lần về sau nuốt xuống. Huyết nhục tiến vào cái kia có vẻ hơi trong dạ dày. Từ từ hóa thành một cỗ màu đỏ khí tức dung nhập vào linh thể của hắn bên trong. Cái này oán linh cảm giác linh thể của hắn càng thêm ngưng thật. Với lại đối vật chất can thiệp năng lực mạnh hơn, thực thể hóa cũng càng thêm dễ dàng. Đây chính là tinh lực sao? Oán linh nhóm cảm thấy ngạc nhiên. Sau đó bắt đầu phong thưởng Uriuri Hunosuke huyết nhục. Một lát sau, bọn hắn kinh ngạc phát hiện Uriuri Hunosuke bốn đứng huyết nhục đều đã bị xé rách sạch sẽ. Chỉ còn lại có bộ xương, nhưng là Uriuri Hunosuke vậy mà còn chưa chết. Với lại tứ chi miệng vết thương cũng tại một chút xíu chậm chạp sinh trưởng huyết nhục. Oán linh nhóm hơi kinh ngạc, sau đó liền hiểu rõ đến, đây là chủ nhân của bọn hắn ban cho Uriuri Hunosuke bất tử tính, chỉ cần trong thân thể còn có một mảnh huyết nhục, liền có thể tiếp tục phục hồi như cũ bất tử tính. Vậy mà dạng này đều không có chết đâu. Thật là lợi hại, quá tuyệt vời. Dạng này liền có thể tiếp tục chơi tiếp. Đúng vậy a, nếu như cứ như vậy chết mất, đó thật là quá không có ý tứ. Chí ít để cho chúng ta oán khí hoàn toàn tản mất về sau lại chết. Vậy liền tốt nhất rồi. Oán linh nhóm không có điều kiêng kỵ gì. Chơi càng tối. Một cái oán linh đem Uriuri Hunosuke trái tim trốn thoát, cầm tới trước mặt mình. Nguyên lai cũng là màu đỏ nha, ta còn tưởng rằng sẽ là màu đen đâu. Nàng tự lẩm bẩm một cái, sau đó miệng thật to mở ra, đem cái kia khỏa trái tim cả nuốt xuống. Cái khác oán linh cũng cơ bản như thế, bọn hắn đã không đi nhai nhai nhấm nuốt, đã trở thành oán linh bọn hắn. Không cần giống sinh vật như thế đi dùng răng đập nát đồ ăn. Bọn hắn là dựa vào lấy trong cơ thể oán khí đối đồ ăn tiến hành tiêu hóa. Uriuri Hunosuke lúc này vẫn như cũ thanh tỉnh. Mặc dù hắn muốn ngất đi, mặc dù hắn muốn nổi điên, nhưng hắn lúc này vẫn như cũ thanh tỉnh. Hắn lồng ngực mở ra, oán linh nhóm từ trong thân thể của hắn tùy ý xé rách lấy nội tạng. Sau đó ăn hết, da của hắn bị liên miên kéo xuống đến. Sau đó một lần nữa mọc ra. Sau đó lại bị kéo xuống đến. Như thế lặp lại, oán linh nhóm đem da của hắn choàng tại trên người mình. Sau đó những cái kia da liền sẽ dung nhập đến oán linh bên ngoài thân. Khiến cho oán linh bên ngoài thân biến càng giống chân nhân. Hơn nữa còn để bọn hắn thu được sinh vật nhục thể xúc giác. Oán linh nhóm tại từ từ mạnh lên, bọn hắn biến càng lúc càng giống loài người, bất luận là thoạt nhìn vẫn là đụng chạm đều là như thế. Nhưng mà, đây là từ hắn mang tới, nỗi thống khổ của hắn, huyết nhục của hắn, còn có xương cốt của hắn, đều trở thành những này oán linh chất dinh dưỡng. Uriuri Hunosuke tại quá khứ một mực đeo đuổi sinh mệnh nghệ thuật. Hắn tại nhân loại tử vong lúc biểu hiện cùng sau khi chết trong thi thể cảm ngộ đến đẹp. Nhân loại đang thống khổ thời điểm, tâm tình chập chờn là nhất là kịch liệt. Cũng chính là tại cực kỳ thống khổ thời điểm, sinh mệnh sức sống mới lộ ra càng thêm bành trướng. Hắn hưởng thụ lấy, hắn muốn càng thêm khắc sâu nhận biết đến sinh mệnh, tử vong nội hàm, bất quá, cái kia là quá khứ. Hắn hiện tại tuyệt không muốn phải hiểu cái gì nội hàm. Hắn thậm chí đều tại hy vọng xa vời lấy sống sót. Hắn muốn tử vong. hắn muốn không có một chút nội hàm, bình tĩnh, nhàm chán, hào không gợn sóng tử vong. A Uri Uri Unosuke phát ra thanh âm, cổ họng của hắn bị cầm đi, nhưng là hắn vẫn như cũ phát ra tiếng kêu thảm thiết. Uri Uri Unosuke linh hồn cùng nhục thân bắt đầu sinh ra tách rời hiện tượng. Linh hồn của hắn giống như muốn tránh thoát nhục thân lồng giam. Muốn thoát ly nhục thân thống khổ, Nghiêu Khôi cảm giác được Uri Uri Unosuke tình huống. Sau đó tùy ý vỗ tay phát ra tiếng. Theo một tiếng vang này chỉ qua đi, Uri Uri Unosuke linh hồn bị một cỗ lực lượng một lần nữa theo về nhục thân của mình bên trong. Chớ nóng vội kết thúc a, đây chính là ngươi một mực chỗ mong đợi phi thường khốc nghệ thuật. Tốt hưởng thụ tốt a. Nghiêu Khôi nghe Uri Uri Unosuke linh hồn phát ra tiếng kêu thảm thiết. Như thế cười nói đến, thanh âm của hắn truyền đến Uri Uri Unosuke trong đầu. Nhưng là lúc này bị thống khổ tra tấn cơ hồ muốn nổi điên Uri Uri Unosuke lại là căn bản không có tâm trí chú ý tới. Nghiêu Khôi cũng vui vẻ không sai biệt lắm. Hắn cuối cùng nhìn một chút oán linh nhóm đều không có đụng chạm cái kia cái tay gãy. Ma khí bao khỏa, trong nháy mắt liền đem nó thôn phệ hấp thu. Lệnh chú trực tiếp hóa thành tinh thuần ma lực trở về đại Holy Grail bên trong. Dù sao đối với Holy Grail tới nói, những này lệnh chú ẩn chứa ma lực muốn ngưng tụ ra thế nhưng là cũng cần không ít thời gian đâu. Lượng vẫn là thứ yếu, chủ yếu là chất, một cái lệnh chú liền có thể để A cấp đối ma lực anh linh không thể hành động. Ma lực tinh thuần độ cũng là vô cùng trọng yếu nhân tố A. Mà đương lệnh chú bị chuyển hóa chống đỡ ma lực trở về đại Holy Grail trong nháy mắt. Cách nửa cái Fuyuki City Caster Zo cũng cảm thấy, lúc đầu bởi vì cảm ứng được Uri Uri Unosuke xuất hiện nguy hiểm mà tiến đến cứu hắn dừng lại cước bộ của mình, đứng ở trong màn đêm, Zo hơi có chút cảm giác được tịch mịch đâu. A Long chi giới a, thật vất vả có một cái có thể lẫn nhau nhận đồng bằng hữu. Kết quả người cứ như vậy cách ta mà đi. Thật sự là đáng giận vận mệnh a. Dù nắm lấy ra đầu của mình, một bên hung hăng chụp lấy, một bên cắn răng nghiến lợi nói đến. Bất quá, một lát sau về sau, hắn thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại. Ngoặc kép, Ri Unosuke, ta có thể cảm nhận được ngươi thống khổ. Ta có thể cảm nhận được ngươi trước khi chết thét lên. Ngươi nhất định là vì thần tấu lên vừa đi điên cuồng mà nóng đọc bài hát ca tụng. Tiếp xuống đến phiên ta. Tới đi, hãy chờ xem. Để thần hậu hoa viên biến càng thêm đặc sắc a. Liền để cho chúng ta làm thần kẻ khinh nhờn. Đem thần tồn tại lấy tiết độc phương thức tại thế nhân bày ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục